Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 172, chỉ là đi ngang qua. Người cùng Lệ Mạt Tiếu không ngừng so một trận. Nguyên Yến lúc này nhẹ nhàng hỏi một câu, so sánh Lâm Ý đơn thuần nhất kinh ngạc, trong lòng của nàng liền ngưng trọng được nhiều. Nam Lương những cái kia xa xôi châu quận, đồng dạng cũng bị nàng cùng Bắc Ngụy xem nhẹ. Nếu là những cái kia biên giới biên châu cùng tất cả Bắc Ngụy người cố định nhận biết, kỳ thật cũng không giống nhau, vậy liền mang ý nghĩa rất nguy hiểm. Ta cùng Lệ Mạt Tiếu so ba trận, áo đen người trẻ tuổi dung ý tâm tình rất nặng nề. Hắn mặc dù nghe được Nguyên Yến vấn đề, cũng không phải cố ý ngạo mạn, nhưng lại vẫn như cũ ngốc trệ một lát. Lúc này mới bắt đầu thu thập tâm tình, chậm rãi nói rằng, một trận thuần túy giao thủ, tỉ thí võ kỹ cùng tư vi, một trận tỉ thí sức chịu đựng, ý chí, lĩnh ngộ, một trận chính là tỉ thí cái này pháp trận. Nguyên Yến nhíu nhíu lông mày, đây là rất đủ mặt tỉ thí, trừ bỏ một chút thiên phú, hậu thiên tạo thành ý chí, học tập năng lực cùng lĩnh ngộ năng lực. Là đối với tu hành người tu hành mà nói nhất cực kỳ trọng yếu đồ vật. Mà pháp trận luyện khí loại hình, chính là thông thái học rộng, chính là trừ bỏ tự thân chiến lược bên ngoài, có thể đối với quân đội cùng toàn bộ vương triều đưa đến càng mãnh liệt hơn dùng năng lực. Cho dù là Bắc Ngụy Thi Đình, nếu có hai người tại dạng này ba trận giao phong bên trong, cuối cùng thắng được, cái kia bất luận kẻ nào, bao quát Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Bắc Ngụy Hoàng Thái hậu, bao quát chính nàng, đều sẽ cảm giác đến cái này thắng được người so kẻ bại khẳng định ưu tú. Cho nên, Nguyên Yến nhìn lấy hắn, hỏi tiếp nói, phía trước là chiến thành một thắng một thua, cho nên các ngươi ở chỗ này so trận thứ ba, dùng khóe miệng phát ra chút vị đắng. Hắn gật đầu một cái. Võ kỹ cùng tu vi luận bàn, ta thua rồi một trận, tiếp lấy ta thắng trận thứ hai, sau đó ở chỗ này so trận thứ ba, rất lợi hại, Lâm Ý nhịn không được tán thưởng. Hắn là thật sự cảm thấy tên này đến từ Nam Triều biên giới tuổi trẻ người tu hành lợi hại. Lệ Mạt Tiếu đến cùng có bao nhiêu lợi hại hắn đã tự mình trải qua. Hắn thắng Lệ Mạt Tiếu, cũng là có mưu lợi thành phần. Chiến pháp thỏa đáng mà thôi, nếu là dạng này từng chàng nghiêm túc tỉ thí, hắn khẳng định bại bởi Lệ Mạt Tiếu. Đương nhiên tại phương diện chiến đấu, hắn cảm thấy sau này chính mình hẳn là cũng sẽ không thua cho Lệ Mạt Tiếu. Chỉ là phương diện khác, hắn lại hẳn là cũng không có thắng được khả năng, tỉ như có ít người nhìn phức tạp phù văn đồ dài. Chỉ sợ nhìn một chút liền có thể lý giải. Nhưng hắn lại là đau đầu, nhìn đều không muốn xem, loại này chính là khác biệt thiên phú, không có khả năng cải biến. Mấu chốt nhất chính là, tại tu vi cùng võ kỹ phương diện, tên này vùng biên cương tuổi trẻ người tu hành chỉ sợ cũng cùng Lệ Mạt Tiếu 10 phần tiếp cận. Nếu không Lệ Mạt Tiếu loại người này làm sao có thể đáp ứng cùng hắn ba trận so đấu. Giữa hai người tranh đã là thanh danh, ngươi dùng ý tâm tình 10 phần xa sút, nghe được Lâm Ý tán thưởng, coi là Lâm Ý là cố ý giễu cợt, tự nhiên liền muốn nổi giận, nhưng trong nháy mắt lại thở dài, lắc lắc đầu, ngươi đừng hiểu lầm, ta thật là không phải trào phúng ngươi. Lâm Ý nhìn ra ý nghĩ của hắn, giải thích nói, giống như cái này trận pháp ta cũng là nhất khiếu bất thông. Nếu là ta cùng hắn dạng này ba trận so đấu, khẳng định thua, các ngươi đều là Nam Thiên Viện học sinh, ngươi lại là như thế nào lại ở chỗ này cùng hắn chiến một trận. Dung Ý nhìn lấy Lâm Ý cười khổ một lát, ngươi còn tại võ kỹ cùng tu hành phương diện chiến thắng hắn. Ta chính là dựa vào man lực, hắn có chút coi thường. Lâm Ý đem hai người chiến đấu phát sinh đi qua thô sơ giản lược rằng thuật một lần, cuối cùng nhịn không được lại bổ sung một câu, ta chỉ là đi ngang qua, không nghĩ tới giữa các ngươi còn có dạng này đánh cược. Chỉ là đi ngang qua, Dung Ý ở ngực khó thở. Câu nói này mặc dù không phải trào phúng, nhưng là rơi vào hắn trong tai, lại so trào phúng còn cảm giác khó chịu. Hắn thế mà đã sớm hoàn thành, chỉ là không phát động pháp trận này. Hắn là đoán chắc lấy thực lực của ta, khoảng cách hoàn thành trong tay pháp trận còn sớm. Như thế nắm đại, làm ánh mắt của hắn lần nữa rơi vào núi này trên sườn núi pháp trận lúc. Hắn liền càng thêm cảm thấy hô hấp không khoái, thua đã đầy đủ để hắn khó chịu, nhưng càng thêm khó chịu là, tại thua trước đó cũng đã bị đối thủ coi thường. Hơn nữa còn đúng là như thế. Như thế xem ra, ta Lệ Mạt Tiếu sư huynh thật đúng là có chút chán ghét. Hắn đang bố trí cái này pháp trận đồng thời, còn tại luyện khí, Lâm Ý lẩm bồi thêm một câu, Dung Ý một hơi lên không nổi, kém chút phun ra một ngụm máu. Nguyên Yến nhìn lấy hai người này, nhất thời muốn cười, nhưng lại có chút cười không nổi. Nàng chưa bao giờ cùng Tề Châu Cơ gặp qua, nhưng lúc này lại là cùng Tề Châu Cơ có đồng dạng ý nghĩ. Cái này Lâm Ý có lúc thật sự rất nhận người hận. Chỉ là có lúc lời hắn nói, còn hết lần này tới lần khác là tình hình thực tế. Dung Ý rất cần thời gian bình phục tâm tình. Chỉ là Nguyên Yến lại có nhiều lắm giải sự tình. Đối với nàng mà nói, càng là tâm cảnh bất ổn, liền càng là dễ dàng hỏi ra tình hình thực tế. Ngươi cùng Lệ Mạt Tiếu ba trận đánh cược, vậy rốt cuộc đánh cược là cái gì? Nàng xem thấy hắn hỏi nói, Dung Ý chậm rãi hít thật sâu một hơi, nói, ta thắng, liền thắng được trong tay hắn một khỏa giới tinh. Hắn thắng, ta liền xem như hắn tùy tùng đi theo hắn. Một khỏa giới tinh, Lâm Ý cùng Nguyên Yến chăm miệng một lời. Dung Ý căng ngạc nhìn lấy phản ứng kịch liệt như thế hai người. Không biết rõ vì sao, Lâm Ý chính mình có chút khó chịu. Hắn nhịn không được nói. Dạng này đổ ước, ngươi thắng chỉ là một khỏa giới tinh, nhưng thua lại muốn đi theo hắn. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được ăn như vậy thua thiệt? Dung Ý nhất thời vô pháp trả lời. Sau một lát, hắn mới không lưu loát nói rằng, ta nguyên lai tưởng rằng ta tuyệt đối sẽ không thua. Nhất là cuối cùng này một trận, ta đắc ý nhất chính là bố trí pháp trận. Ở phương diện này, ta nghiên cứu qua rất nhiều cổ tịch, tiêu vào trên những chuyện này thời gian, vượt xa ta tiêu vào võ kỹ trên tu hành thời gian. Thế nhưng là hắn có hai khỏa giới tinh, coi như thua cũng chỉ thua ngươi một khỏa. Ngươi cái này thua, Lâm Ý một hồi lắc đầu. Cái này quá mức tự ngạo, kết quả là liền thường thường quá mức ăn thiệt thòi. Hai khỏa, Dung Ý lập tức lại cảm thấy ngực đau nhức. Lâm Ý thực sự đồng tình. Hắn may mà đem vừa mới cất kỹ cái kia ba khỏa tinh thạch toàn bộ đem ra làm chứng. Trước đó hắn chính là tại bên này luyện cái này ba khỏa tinh thạch. Một bên bày trận, Dung Ý sắc mặt có chút phát trắng. Hắn nói không ra lời. Trước đó hắn cảm thấy đã nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng mà lại làm sao cũng không nghĩ tới Lệ Mạt Tiếu tại giao thủ với hắn qua hai trận về sau, đã là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, đã phải dùng dạng này phương pháp tiến hành nhục nhã. Cái này pháp trận luyện khí phương diện cũng hẳn là Lệ Mạt Tiếu mạnh nhất chỗ, thậm chí vượt qua hắn đối với mình võ kỹ lòng tin, cho nên hắn mới có thể như thế. Nguyên Yến có thể lý giải Dung Ý tâm tình lúc này. Nàng tận khả năng để cho mình ngữ khí ôn hòa, cẩn thận mà hỏi, La Châu một vùng, người tu hành rất nhiều. Theo lý mà nói, linh hoang từ nam hướng bắc, càng là nam biên, linh khí khô kiệt hẳn là càng sớm, càng khó xuất hiện ưu tú tuổi trẻ người tu hành, cũng không nhiều. Dung Ý tâm tình hỏng bét tới cực điểm, mảy may liền chưa chú ý Nguyên Yến vẻ mặt, thuận miệng liền nhẹ giọng nói, chỉ là sư tôn ta là đến từ Kiến Khang, tại hắn phát giác linh hoang lúc, ta liền rời đi La Châu, tiến về Mi Sơn vùng này. cái kia La Châu một vùng người tu hành, hẳn là so Nam Triều những châu quận khác một chút nhiều. Nguyên Yến không yên lòng, lại truy vấn một câu, Dung Ý gật đầu một cái, hắn nhìn thoáng qua Lâm Ý, cúi đầu xuống, cái này ba khỏa tinh thạch lại thế nào trong tay ngươi? Lâm Ý lập tức có chút xấu hổ, đấu pháp rất đần một điểm, trên người hắn rớt ra tới, muốn thua như thế nào thất hồn lạc phách, mới có thể liền vật như vậy rớt ra đến cũng không biết rõ. Dung Ý nhìn lấy Lâm Ý, nhất thời không nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh,